Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, trang 549. Xiên, người không phải ở Hoa Ba đại hẻm núi sao? Gian nghi hoặc hỏi, Xiên Pê Sần làm lơ hắn. Hướng vương tọa thượng đen tần hành lễ, thanh âm khàn khàn mà nói. Vương, ma quân Ansidiram đại nhân đã chết. Đen tần mở một đôi sâu thảm đôi mắt, sắc bén mà nhìn chăm chú hắn. Khi nào, ai giết hắn? Chiều nay, hung thủ không biết. Xiên Pê Sần trả lời, ta lúc chạy tới, đại nhân đã hôi phi yên diệt, liền hồn tinh đều mất tích. San kinh ngạc hỏi, chuyện này không có khả năng. Ansidiram đại nhân là bất tử ma quân, trừ phi tinh linh vương ra tay, nếu không pháp thần đan lóp tự mình tới, đều giết không chết hắn. Xiên Pê Sần lạnh lùng mà nhìn về phía San, hiện trường chỉ có ma pháp đánh nhau dấu vết, trong đó hỏa hệ ma pháp nhất rõ ràng, thực lực của đối phương siêu việt pháp thần. San vuốt cằm, đại nhíu mày, nhân loại bên trong có siêu việt pháp thần cấp bậc hỏa hệ ma pháp sư sao? Đen tần nói, hỏa hệ ma pháp sư giết không chết Ansidiram. Xiên Pê Sần gật đầu. Vương nói không sai, Ansidiram đại nhân tuy rằng là đứng hàng nhất mạt ma quân, lại có được bất tử bất diệt đặc tính. Vạn năm trước chư thần chi chiến, hắn đều có thể toàn thân mà lui. Huống chi là hiện tại ma pháp này dần dần xuống dốc thời đại. Trừ phi, San truy vấn. Trừ phi cái gì? Xiên Pê Sần âm trầm nói. Trừ phi có ra ngoài rèn luyện tinh linh hoặc yêu tinh ra tay. Nếu không ta đoán không ra ai bản lĩnh lớn như vậy. Giết được Ansidiram đại nhân. San nghĩ nghĩ hỏi. Người cha không cha quá. Hôm nay cùng sở hữu mấy chi mạo hiểm đội tiến vào Hoa Ba đại hẻm núi. Tam chi, Xiên Pê Sần lạnh lùng nói. Hai chi cao cấp mạo hiểm đội. Một chi tất cả đều là ma pháp học đồ cấp thấp mạo hiểm đội. Kia hai chi cao cấp mạo hiểm trong đội, cấp bậc tối cao chính là cái gì? San hỏi, toàn đã chết, đã chết. Liền không sao cả cấp bậc. San chọn hạ lông mày. Kia chi ma pháp học đồ mạo hiểm đội đâu? Toàn thân mà lui. Xiên Pê Sần trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang. San há miệng thở dốc, khó có thể tin hỏi, ý của ngươi là giết chết Ansidiram đại nhân chính là bọn họ? Xiên Pê Sần không có trả lời. San dương giọng nói, đừng nói giỡn, ma pháp học đồ liền ma pháp chú ngữ đều phải niệm 10 giây tay mơ. Có thể giết chết 10 đại ma quân chi nhất Ansidiram đại nhân. Còn có, Ansidiram đại nhân đang ở 3.000 mễ dưới hẻm núi. Không điểm bản lĩnh, căn bản vào không được, không. Ansidiram đại nhân tử vong địa điểm ở Hoa Ba đại hẻm núi phương Bắc. Tới gần Bút Chấn Loạn Thạch Tràng, Xiên Pê Sần mặt vô biểu tình địa đạo. Hơn nữa, lội ở 3.000 mễ dưới huyết ngục thảo bị trộm. San trừng mắt lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Huyết ngục thảo bị trộm? Ai trộm? Huyết ngục thảo là đến từ địa ngục ma thảo. Ansidiram đại nhân từ phong ấn cái khe chạy ra tới về sau, mang theo một gốc cây huyết ngục thảo loại ở hẻm núi chỗ sâu trong. Đường huyết ngục thảo hoàn toàn thành thục khi, liền có thể lấy này tinh hoa, giảm bớt vương trên người thống khổ. Nhân loại thân thể quá yếu ớt, căn bản vô pháp thừa nhận thần hắc ám lực lượng. Mỗi khi đêm trăng tròn, vương đồ sẽ bị bệnh đau tra tấn, đáng giận. Đến tột cùng là ai trộm huyết ngục thảo? Ansidiram cái này ngu xuẩn, liền cây thảo đều xem không được, đã chết xứng đáng. Gian ác độc mà tưởng. Xiên Pê Sần chào phúng nói, ta phải biết bị ai trộm, liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa. Ngươi, San khí kiệt quay đầu nhìn về phía vương tọa thượng đen tần, quỳ một gối. Vương, ta nguyện đi trước Hoa Ba đại hẻm núi điều tra chuyện này. Đen tần ngón tay ở trên tay vịn có tiết tấu. mà gõ. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, các người cùng đi. Xiên Pê Sần hành lễ, là, bệ hạ, sau nửa đêm, đến từ Put Trấn xe ngựa rốt cuộc tới Y Gia Thành. Y Gia Thành không hổ là trung đình nhất phồn hoa thành thị, đêm khuya vẫn đèn đuốc sáng trưng, đường phố hai sườn cửa hàng lập lòe nghe hồng ma pháp đăng bài. Trên đường khi có người đi đường đi lại, tửu quán đều là suốt đêm con cú, hô. Cuối cùng đã trở lại, Bát Nô ghé vào cửa sổ xem bên ngoài đường phố, đánh cái đại đại ngáp, ta nhưng vây đã chết, làm thích ăn lại ái ngủ tiểu yêu tinh. Ngày thường cái này điểm đã sớm nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, Enzo sờ sờ hắn đầu chó. Trấn an mà nói, lại kiên trì vài phút, lập tức đến ma pháp học viện, Thư Lê hỏi Sơ Lucid. Đã trễ thế này, chúng ta có thể tiến học viện đại môn sao? Sơ Lucid nói, bình thường dưới tình huống không thể, Hector tò mò hỏi. Phi bình thường dưới tình huống đâu? Sơ Lucid sờ soạng túi chữ vật, lấy ra mạo hiểm đoàn đội huy chương. Có cái này là có thể tiến ma pháp học viện cao niên cấp học sinh. Thường xuyên ra cửa mạo hiểm, nửa đêm hồi học viện có khối người. Chỉ cần triển lãm mạo hiểm đoàn đội huy chương, thủ vệ đều sẽ cho đi. Hector hô một hơi, may mắn có Sơ Lucid gia nhập, Quang Chi tiểu đội mới có thể thành công đăng ký thành mạo hiểm đội. 15 phút sau, xe ngựa ở Genvelia ma pháp học viện trước cửa dừng lại. Thư Lê từ đoàn đội cùng sở hữu tài chính lấy ra đồng vàng, thanh toán tiền thù lao, mang theo các đồng đội đi vào học viện đại môn. Quả nhiên như Sơ Lucid lời nói, bọn họ triển lãm mạo hiểm đoàn đội huy chương. Thủ vệ học trường thoải mái mà thả bọn họ vào cửa, học viện bên trong rất lớn. Ban đêm không có xe bus, bọn họ chỉ có thể đi bộ hồi ký túc xá. Hảo xa, Bát Nô uể oải ỉu xìu, hận không thể thuấn di qua đi, nhưng mà hắn còn không có quên chính mình ngụy trang thành ma pháp học đồ. Không thể trắng trợn táo bạo mà ở trong học viện mặt thuấn di. Vạn nhất bị người khác thấy, liền nói không rõ ràng lắm, kiên trì, đi 20 phút liền đến. Thư Lê cho hắn cổ vũ, 20 phút, Bát Nô thiếu chút nữa nằm liệt giữa đường, DCO dùng sức mà chụp đánh hắn phần lưng. Ngươi còn không bằng hai cái nữ hài tử. Cindy cùng NASA che miệng cười trộm, Bát Nô ủy khuất ba ba mà cúi đầu. Hắn là thật mệt nhọc nha. Amanda hảo tâm hỏi, muốn hay không ta cõng ngươi đi? Hắn sức lực đại, bối cái tiểu yêu tinh không thành vấn đề. Bát Nô vội vàng lắc đầu. Không được, không được, Thư Lê thở dài. Còn đừng nói, hắn cũng mệt nhọc, thật vất vả hồi ma pháp học viện. Tinh thần lơi lỏng, mỏi mệt cảm thổi quét mà đến. Hận không thể nhào vào mềm mại trên giường, mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Hết chương.